Thiên đạo đồ thư quán, chương 2444, 5 vị trí đầu, 2. Khóc chuyện audio.com, Triệu Hưng mặc hô hấp dồn dập, có thể ở tổng bộ danh sư đường trở thành trưởng lão. Cấp bậc ít nhất đều đạt đến cửu tinh, học sinh của người như thế, khó trách cường đại như vậy. Đúng vậy, tên thứ hai Trương Hủ, là siêu cấp thiên tài của thánh nhân Trương gia phái tới. Độ tinh khiết của huyết mạch đạt đến địa cấp, cái này, đã thuộc về huyết mạch nhất lưu. Triệu Hưng mặc kinh ngạc, huyết mạch hệ tâm của thánh nhân quý tộc, căn cứ cường độ khác biệt, chia làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là huyết mạch nhị đẳng, huyết mạch nhất đẳng, huyết mạch địa cấp, cùng huyết mạch thiên cấp cao nhất. Hải tâm bình thường đều là huyết mạch nhị đẳng, hơi lợi hại một chút là nhất đẳng, có thể đạt tới địa cấp, gần như là dòng chính trong dòng chính, kém cỏi nhất cũng là hậu nhân của trưởng lão. Đúng vậy, từ khi Thánh Tử Điện thành lập đến nay, Trương gia hết thảy tới 37 vị huyết mạch địa cấp. Một vị kém nhất, cuối cùng cũng đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong. Trương Hủ này nắm giữ huyết mạch như vậy, đã định trước sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Danh sư Hắc Y nói, thánh vực bát trọng đỉnh phong. Triệu Hưng mặc nuốt ngụm nước bọt, nói không ra lời, loại thực lực này, tuyệt đối đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục. Dậm chân một cái, thế lực như Tiềm Xung đế quốc cũng sẽ trực tiếp trầm luân. Không có chút năng lực phản kháng nào. Đúng rồi, vừa rồi ta gặp được Trương gia, có người gọi Trương Khiêm. Là huyết mạch gì, nhớ tới một việc, nhịn không được nói, Trương Khiêm chỉ là huyết mạch nhị đẳng bình thường, ở trong 30 người đến đây khảo hạch của Trương gia. Bài danh đếm ngược, không đáng giá nhắc tới. Danh sư Hắc Y cười cười, không đáng giá nhắc tới, thân thể nhoáng một cái, mặt Triệu Hưng mặc đen như than, Trương Khiêm là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở trong 30 người Trương gia bài danh đếm ngược. Hàng trước nhất sẽ mạnh bao nhiêu? Quá kinh khủng a, những năm qua, dù Trương gia cũng nhất chi độc tú, thế nhưng không có thanh tú đến tình trạng như thế a hát. Tưởng Tuyết Tôn, là thánh nhân Tưởng gia sao? Ngăn chặn rung động trong lòng, nhịn không được tiếp tục hỏi. Thánh nhân quý tộc, có 3 gia tộc đỉnh phong nhất, Trương gia, Tưởng gia, cùng Lạc gia, người này họ Tưởng, thành tích tốt như vậy. Vẻn vẹn xếp ở sau Trương Hủ, chỉ sợ trừ siêu nhiên gia tộc kia, thì không có thiên tài như thế. Thánh nhân Tưởng gia, am hiểu công kích linh hồn. Vị Tưởng Tuyết Tôn này, ta từng gặp mặt một lần, trời sinh hồn lực mạnh mẽ, thực lực chân chính không hề kém Phùng Tử Giật. Vẻ mặt danh sư Hắc Y nghiêm túc, nói tiếp, Viên Hải Thanh, là tài tuấn của thánh nhân Viên gia ở trong thánh nhân quý tộc. Chỉ hơi kém Trương, Tưởng, Lạc, không xếp hạng tới trước 3. Nhưng ta nghe nói, bọn họ ở nửa năm trước tìm được truyền nhân nắm giữ huyết mạch thiên cấp. Về sau lần nữa xung kích trước 3, cũng không phải là không thể được. Huyết mạch thiên cấp, Triệu Hưng mặc khiếp sợ. Huyết mạch thiên cấp, xem như huyết thống đỉnh phong nhất trong thánh nhân quý tộc. Có thể nắm giữ loại huyết mạch này, chỉ cần không vẫn lạc. Không có chỗ nào mà không trở thành tồn tại tên tuổi lẫy lừng trên đại lục. Thật giống như Trương gia gia chủ, Lạc gia chủ hiện tại, đều đạt đến loại cấp bậc này. Đúng vậy, Viên gia phục hưng đã là tất nhiên. Những ngày gần đây, không ít thế lực lớn, đại gia tộc đều ném qua cành ô liu, cố ý kết giao. Danh sư Hắc Y gật đầu, mấy vị này đều mạnh như vậy. Bạch Thanh Huyền này lại là lai lịch gì? Tiêu hóa tin tức nghe được, Triệu Hưng mặc tiếp tục hỏi, trước 4 cái, mỗi một cái đều lai lịch cực lớn, địa vị bất phàm, vị thứ 5 có thể sánh vai, hẳn là cũng không đơn giản. Bạch Thanh Huyền là người của Liệt Diễm Cung, danh sư Hắc Y nói, Liệt Diễm Cung, thế lực siêu nhất lưu như Băng Nguyên Cung, mặc dù nắm giữ âm dương trì, có tu luyện giả tu luyện dương quyết cùng âm quyết. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là âm quyết, từ cung chủ đến trưởng lão, hầu như thuần một sắc nữ tử, tu luyện tất cả đều là thuộc tính băng hàn, Liệt Diễm Cung vừa khéo trái lại, hầu như đều là nam tử, tu luyện đều là công pháp thuộc tính dương như liệt diễm quyết. Hai đại thánh địa, nghe nói là do một vị tổ sư sáng lập, về sau bởi vì pháp quyết tu luyện hoàn toàn trái ngược. Chia ra thành hai thế lực lớn, mười mấy năm trước, hai thế lực lớn muốn thông gia, thay đổi cục diện phân tách, vốn cho rằng chuyện tốt gần tới. Ai biết băng nguyên cung cung chủ lâm trận đào hôn, không biết tung tích, cuối cùng hai thế lực lớn lần nữa làm căng, tan rã trong không vui. Phải, danh sư Hắc Y gật đầu, danh khí của liệt diễm cung không quá tốt, cũng rất ít xây dựng phân bộ, nhưng mà thực lực tổng thể không thể khinh thường, nếu không năm đó băng nguyên cung cũng sẽ không tới thông gia. Đúng vậy à, Triệu Hưng mặc gật đầu, cái gọi là thông gia. Nhất định phải môn đăng hộ đối, hai thế lực chênh lệch quá lớn, khẳng định không có khả năng tiến tới cùng nhau, không nói cái khác, tu vi, giá trị quan khác biệt, sẽ rất khó kết hợp. Ông, hai người đang nói chuyện, bia đá trước mắt lần nữa lay động, dường như báo đi tín hiệu gì đó, top 500 đã xuất hiện, không biết ai hô một câu, Triệu Hưng mặc vội vàng nhìn sang. Quả nhiên thấy bia đá từ trên xuống dưới, có 500 họ tên cực kỳ rõ ràng, độ cao của bia đá, vừa vặn có khả năng dung nạp 500 người, cho nên thánh tử điện chỉ tuyển 500 người, không có bất kỳ thiên vị gì. Mau nhìn xem có thiên tài mình tiếp đón hay không? Danh sư Hắc Y cười nói, Triệu Hưng mặc gật đầu, từ trên nhìn xuống dưới, rất nhanh mày nhăn lại, nhiều người như vậy. Sao không có cái nào? Dựa theo tình huống bình thường, năng lực của Trương Huyền, hẳn có thể đi vào top 500. Làm sao còn, chưa thấy, Triệu Hưng mặc cực kỳ lo lắng. Chẳng lẽ, người ta tiếp đón, một cái cũng không thể thông qua khảo hạch. Cách Trương,